Anh em nhá, rất xin lỗi anh em vì đã để chậm cho bộ truyện này mấy ngày. Trước thì mình bị đau mắt đỏ, sau đó thì lại phải hỗ trợ trang trí về trung thu trung thiếc. Thì báo cáo anh em để mình cũng là thành viên gọi là trong đảng viên này, trong hội cựu chiến binh mà lại không làm việc vào giờ hành chính, cho nên là bị mấy anh bí thư chi đoàn, mấy anh bí thư chi bộ các anh kéo đi để trang trí trung thu. Sau đó là mình lại bị cô giáo ở chỗ thằng cò mình học cũng kéo đến trường để trang trí. Nói chung là cũng là thành phần dỗi việc ấy, mà thực ra tôi có dỗi việc đâu, tôi bận gần chết luôn, nhưng mà người ta nói chẳng nhẽ mình không đi thì cái việc của mình thì có thể hoãn được, còn mấy người mà làm việc giờ hành chính thì người ta đâu có nghỉ được đâu. Mà buồn cười nhất là bọn mình trang trí cái mâm cỗ đón Tết Trung Thu ấy ở phường ấy là làm cả cái sân của nhà văn hóa anh em ạ, trang trí rất là đẹp mà. Sáng nay vừa mới xong rồi, giờ tôi đang ngồi đọc truyện anh em, ngoài trời mưa như bão này, đéo biết thằng nào chạy cái bàn cỗ vào trong rồi mấy cái dây kim tuyến kim tiếp chằng búa xua bên ngoài sân thì giờ làm sao. Mẹ mưa như chút nước thế này thì mẹ bưởi thì nát bét hết rồi, bưởi là bóc sẵn hết nha bạn nhá, bóc xong còn lộn cả múi ra để làm thành con chó con mèo các kiểu, xong còn bày ra cả dưa hấu điêu khắc các kiểu các kiểu, các bà tỉa cũng kích là rất là đẹp đẹp mắt luôn. Mà bây giờ nó mưa như thế thì tôi không biết là cái lực lượng nào nó vận chuyển cái đấy vào trong trong trong trong nhà văn hóa, vì tôi không nhận được cuộc gọi để hỗ trợ của các anh. Mà thực sự có nhận cuộc gọi tôi cũng chả đi, tôi buồn ngủ lắm nói thật. Lúc đến hôm qua thì đến trường, hôm qua chủ nhật thì đến trường hỗ trợ trang trí thì nói chung là làm ở trong phòng thôi, trong lớp thì nó không sao, nhưng mà hôm hôm hôm kia chứ hôm qua thì làm ở phường, hôm nay cũng làm tí ở phường thì làm ở ngoài sân, tại vì muốn ở ngoài sân thì nó rộng rãi, chứ còn trong phòng thì chỉ kê được có mấy cái bàn nhỏ nhỏ thôi. Cái phòng họp của nhà văn hóa thì chỉ đủ cho khoảng 30-40 đảng viên họp thôi. Thế nhưng mà theo mình nghĩ thì nếu mưa gió này thì người ta phải chuyển hết bàn vào trong nhà văn hóa để tối các cháu còn có chỗ mà đứng cho đỡ mưa, chứ không có ai. Nếu mà nó mưa gió như này thì mẹ hỏng hết, thì trang trí sáng mất bao nhiêu công, mẹ trèo lên cắm cọc luồng bốn phía, xong bắt đầu là răng kim tuyến kim ô, rồi là bóng bay bóng biếc dập trời hoa phượng đỏ, mẹ tiền đóng gạo góp cả. Ở bên này thì đến mỗi nhà là xin ủng hộ là tự nguyện, nhưng mà mức sàn là phải từ 50.000 trở lên. Thế xong là đến hôm Trung Thu hoặc là sau hoặc trước Trung Thu thì sẽ gọi là phát quà cho các cháu, mỗi cháu được khoảng 5 quyển vở. Thế thôi, thế là cũng tốt lắm rồi. Chứ còn không phải nhà nào người ta cũng muốn cho con đi xem Trung Thu đâu. Một là mưa gió, hai nữa là cái đoạn đường mà đi sang là phải qua đường. Tối đến xe cộ nó đi, mẹ mình chở con thì việc đi nó nguy hiểm lắm chứ không đơn giản. Hai nữa là cái khuôn viên sân của cái nhà văn hóa chỗ mình nó bé tẹo ấy mà. Nó đâu đấy nó được khoảng 100 m², hơn 100 m², khoảng 101, 102 gì đấy, hoặc là nhỏ hơn. Thì cũng chả đứng được bao nhiêu người, người đông như thế người ta đến. Mà đến lúc có mình nhớ có một lần cách đây khoảng 5-7 năm mình có bế con mình với cháu mình đi xem Trung Thu gơm, mà chúng nó lên nó tranh cướp mẹ mày bánh kẹo về. Và kia ở trên ấy nhìn nó loạn lắm anh em ạ. Nó loạn cào cào cả lên, đâm ra mình không muốn cho con mình đi. Đến xem tiết mục thì được, xem múa lân tí thì được, nhưng đến cái đoạn mà phá cỗ đấy mẹ nó lên tranh cướp như con là chết đói. Nhìn mẹ, nói chung là mình không muốn cái hoàn cảnh hỗn loạn đến xông lên tranh cướp, rồi nhỡ đâu trẻ con trẻ kiếc nó va vập cái gì đó thì nó lại không hay ra, mà con nhà mình cho nó đi xem mà lại không được cái gì cầm về thì kiểu nó trẻ con nó cũng cảm thấy nó bị tủi ấy, kiểu ủy khuất ấy, dùng cái từ của mẹ tiên hiệp đấy là ủy khuất. Nhưng mà đi xem mà xông lên tranh cướp vậy thì nó không hợp với cái bản tính của tôi, nên là tốt nhất là ở nhà con thích cái gì thì mua cho con cái đấy, nó ở trong cái vừa phù hợp với túi tiền của mình, còn không thích thì mua chịu trả tiền sau đấy, thế thôi. Chứ còn bây giờ mà đưa nó đi xem thì tất nhiên là vui, thì vui cái lúc đầu thôi, chứ còn về sau nó có nhiều cái nó không vui lắm. Tôi thấy nhiều bà mang cháu đi xem ấy xong là không cướp được cái gì, xong còn đứng cái chửi đổng bảo bố mày cũng đóng tiền như chúng mày mà mẹ mày tranh cướp không để lại cho cái gì, trong khi có đứa mẹ mày cả phụ huynh lẫn là các cháu là xông lên là mẹ bốc được bao nhiêu bánh kẹo là bỏ hết vào trong áo trong bụng này, nhìn nó buồn cười lắm. Nên là thôi tốt nhất là cho ở nhà, còn là tôi cho ở nhà, mặc dù là mẹ nó đi làm mẹ nó vẫn chỉ đạo tôi là ở nhà cho các cháu đi chơi Trung Thu, nhưng mà thôi tôi xác định là hoãn cho chúng nó ở nhà xem hoạt hình được. Và bọn trẻ con nhà tôi nó cũng chấp nhận cái vấn đề đấy rồi, nó cũng không gọi là ấy nữa. Thế thì chúng ta quay trở lại với nội dung câu chuyện đi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đang chấp hành cái nhiệm vụ ở bên Hồng Kông và đã có gọi là xích mích với cả mấy cái thằng quan chỉ huy đặc công ở Hồng Kông cũng như là bên đảo quốc bên Nhật Bản, thì mình cũng nói rồi. Cái này thì cái mối thù ngày xưa do người Nhật người ta quá tàn nhẫn nên mối thù kéo dài đến hiện nay. Nó Trung Quốc nó có nói xấu Nhật Bản một chút cũng được, miễn là nó không quá đáng, ví dụ nói người ta thành quái vật này nọ kia. Chứ còn nói thật thì bọn Nhật Bản nó tàn nhẫn lắm. Nếu các bạn có nghiên cứu sâu về lịch sử thì không chỉ đối với người Trung Quốc mà đối với người Việt Nam chúng ta cũng cực kỳ tàn nhẫn. Nói chung là các bạn bây giờ không thể hiểu được cái sự tàn nhẫn ở đấy, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ. Nhưng có những dòng lịch sử, những cái dòng bút ký của những cái người mà để lại như bọn tôi đã từng được học ở trong quân đội ấy, thì là nó tàn nhẫn đến mức độ là không có nhân tính luôn đấy. Tức là người Việt Nam mình, tôi sẽ nói qua một chút về cái này vài câu thôi. Người Việt Nam mình hồi đó đơn giản là bị bắt đi nhổ đúa để trồng đay, để cho người ta không có lương thực để ăn, để người ta chết đói hàng loạt đã đành. Nhưng người Trung Quốc có những giai đoạn là nó bắt phải làm việc mà phải nhịn đói uống nước để mà làm việc. Các bạn phải hiểu nó kinh khủng cỡ nào. Còn nếu bạn không làm thì nó sẽ chặt chân chặt tay hoặc là nó giết rất là tàn nhẫn luôn. Cho nên người Trung Quốc người ta căm thù người Nhật Bản là có lý do. Tại vì người Nhật Bản người ta đưa ra cái vấn đề đấy là phải tàn ác để cho chúng nó sợ. Bởi vì quân số của Nhật nó quá ít đi. Nó muốn xâm chiếm nước khác, nếu mà nó không có một cái gì đó quyết tuyệt thì dù là nó có vũ khí nhiều hơn người ta nhưng mà kiến nó có thể bâu chết voi. Ví dụ mày có một khẩu súng đi nhưng mà mày nạt xong một viên đạn là mày phải thay đạn. Bây giờ chúng nó cứ cầm đao nó xông lên, nếu mà mày không tàn nhẫn trong lúc bắt tù binh xử quyết, rồi nó toàn là xử quyết công khai trước mặt người dân để cho người dân người ta sợ. Cho nên là nó hình thành một cái hệ tư tưởng cực kỳ tàn nhẫn đối với tù binh chiến tranh. Nên là cái dân Trung Quốc nó căm thù nhân cái dân Nhật Bản, nó không có một cái gì gọi là khó hiểu cả. Cho nên là chúng ta đừng có quá để ý đến vấn đề này, trừ khi nó viết người ta thành những cái dạng quái vật nửa nam nửa nữ, cái đấy thì nó không nói. Nhưng mà ví dụ là nó có ghét người Nhật Bản, ghét ra mặt ở trên tinh thần văn hóa là có. Tôi nói anh em biết là Việt Nam mình còn hay có những cái lễ hội truyền thống giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, hoặc là Nhật Bản và Hàn Quốc, hoặc là Nhật Bản và Việt Nam, Việt Nam và Hàn Quốc, nhưng mà riêng Trung Quốc cực kỳ ít có những hoạt động như thế. Nếu mà có thì nói chung là nó cũng hiếm lắm, nên là mình cũng nói qua như vậy. Còn ok, chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Sau khi mà cái tên Sa Bỉ Nhất Xuyên kia ám sát Liệt Hổ mà còn để cho chảy máu từ từ đến chết, thì Hạ Thiên quyết định đi trả thù, còn để lại cho Băng Xuyên gọi là hỗ trợ để bảo vệ cho Diệp Mộ, Diệp Uyển Tình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là đối chiến với siêu cấp thượng nhẫn. Bởi vì là Hạ Thiên đã báo trước cho Băng Xuyên rồi, cho nên Băng Xuyên có thể nhẹ nhàng đem đám thượng nhẫn kia giải quyết. Nếu như nói bình thường mà so đấu, mặc dù Băng Xuyên cũng có cơ hội chiến thắng, nhưng cũng phải là xem chiến đấu chân chính, bởi vì không ai có thể đoán trước được trong chiến đấu sẽ phát sinh điều gì. Tùy tiện một hành động có khả năng cải biến cả chiến cuộc. Nhưng hiện tại Băng Xuyên chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ đã thành công giải quyết hai tên thượng nhẫn. Hắn bằng vào chính là tiên cơ đã được chiếm trước, cùng với đối thủ không biết được sự lợi hại của hắn. Hàn Băng Quyết chính là tuyệt kỹ thành danh của bên Bắc Quân Hàn, Bắc Quân gia gia của hắn cũng chính là dựa vào tuyệt kỹ này mới trở thành một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Một khi vận chuyển Hàn Băng Quyết như vậy, bên ngoài làn da sẽ xuất hiện một tầng băng mỏng, tầng hằng ban nặng có thể thủ mà cũng có thể công. Kỳ thực là Hàn Băng Quyết này truyền nam không truyền nữ, không phải là bởi vì Băng Lão gia tử trọng nam khinh nữ, mà là bởi vì Hàn Băng Quyết căn bản không thích hợp cho nữ tử tiến hành tu luyện. Một khi nữ tử mà tu luyện Hàn Băng Quyết, vậy thì âm khí trong thể nội sẽ cực thịnh, đến lúc đó cả người đều sẽ lạnh lẽo như băng. Cuối cùng tu luyện đến Hàn Băng Quyết cấp độ càng cao thì nữ tử càng có nguy hiểm, không có khác gì là tự sát cả. Nguy cơ của bên Băng Xuyên được giải quyết, nhưng hắn cũng không có đi chi viện cho Hạ Thiên. Một mặt lán sợ đối phương còn có hậu thủ, bây giờ mà mình chạy ra ngoài nhất định sẽ bại lộ, như vậy Sa Bỉ Nhất Xuyên nhất định sẽ biết được tình huống bên này mà có chỗ chuẩn bị ứng phó. Mà coi như hắn hiện tại chạy đi chi viện cho Hạ Thiên thì cũng không nhất định có thể kịp được, hơn nữa còn có khả năng làm hỏng kế hoạch của Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này vẫn ẩn giấu trong bóng đêm. Vài phút sau thì Sa Bỉ Nhất Xuyên về tới khách sạn Hài Hòa. Lông mày quán một mực nhíu chặt không nói gì, bước nhanh lên trên lầu. Hạ Thiên một mực đi theo sau hắn, yên lặng không một tiếng động. Đáng chết, còn không có tin tức, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Ở trong thang máy, Sa Bỉ Nhất Xuyên phẫn nộ nói. Hắn cũng không phát hiện được lúc này phía trên thang máy đang có một người, không phải ai khác mà chính là Hạ Thiên. Hà Thiên thừa dịp hắn đi lấy thẻ phòng đã lên thang máy trước, đồng thời mở ra ô cửa trên đỉnh thang máy leo lên trên. Bàn cầu lãnh sự, bên kia của ngươi gặp phải tình huống gì sao? Sa Bỉ Nhất Xuyên gọi điện thoại hỏi. Hạ Thiên thì không nghe được đối phương nói gì. Vậy thì tốt, hiện tại ta đang lên lầu, hắn cũng đã mắc câu rồi. Độc dược Mạn Đà La chỉ cần một giọt là có thể độc chết cả một con trâu. Hắn chỉ cần vào phòng, liền sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sa Bỉ Nhất Xuyên hung hãn nói. Tốt rồi, ngươi nghe ngóng một chút tình huống bên kia, nếu như xảy ra chuyện gì lập tức báo lại cho ta biết. Sa Bỉ Nhất Xuyên nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên ở trên thang máy, trong lòng mỉm cười, hắn rốt cuộc minh bạch đối phương đang tính mưu kế gì, lại là độc dược Mạn Đà La. Hạ Thiên đối với y thuật của mình thì thập phần tự tin, nhưng hắn cũng không có giải được độc tính của Mạn Đà La. Nếu như lúc ấy không ngăn cản Băng Xuyên, một khi Băng Xuyên giết tới đây, vậy thì không khác nào là đi chịu chết cả. Mà địch nhân căn bản chân chính lại không có ở chỗ này. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Sa Bỉ Nhất Xuyên đi tới phòng 710. Hắn dùng thẻ mở cửa ra, nội tâm tràn đầy mong đợi. Hắn đang chờ mong một hồi nữa sẽ nhìn thấy một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là không có người. Thời điểm thấy không cả người, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Hắn vừa rồi rõ ràng là nghe được người kia phải tới nơi này mới đúng. Người kia không có khả năng không tới. Người đang tìm ta sao? Đúng lúc này cửa thang máy lần nữa mở ra. Một thanh niên anh tuấn từ bên trong bước ra. Thanh niên này chính là Hạ Thiên. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, Sa Bỉ Nhất Lang cau mày lại. Hắn căn bản không biết là Hạ Thiên lên đây vào lúc nào. Ngươi lần sau lại có thể chưa tiến vào phòng? Sa Bỉ một mặt không hiểu hỏi. Ngươi quá coi thường người Hoa. Hạ Thiên liền đem đoạn video kia đưa cho hắn xem. Thời điểm nhìn thấy đoạn video này thì Sa Bỉ Nhất Xuyên liền biết là hỏng rồi. Mấy người hắn phái đi bệnh viện khẳng định đã lọt vào phục kích. Khó trách là thời gian dài như vậy mà không có tin tức truyền về. Đáng chết, ngươi vậy mà không có mắc lừa. Sa Bỉ Nhất Xuyên phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Liền chút trò tính toán trẻ con này của ngươi, đi lừa gạt vài đứa trẻ của Hoa Hạ thì còn tạm được, chỉ cần là người trưởng thành, trí thông minh sẽ cao hơn ngươi. Hạ Thiên khinh thường nhìn thoáng qua Sa Bỉ Nhất Xuyên. Sa Bỉ Nhất Thiên thật đúng là cho kế hoạch của mình là thiên y vô phùng, hắn đem mình nghĩ là Gia Cát Lượng tái thế. Mặc dù kế hoạch hàn mỹ của ta xảy ra một chút sai lầm, nhưng ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát từ trong tay của ta sao? Sa Bỉ Nhất Xuyên ánh mắt băng lãnh nhìn Hạ Thiên, ánh mắt của hắn tựa như một con dã thú. Ai nha, ngươi từ đâu mà lấy ra tự tin như vậy? Là ta xử lý ngươi có được hay không? Ta trốn, trốn cái em gái nhà ngươi. Hạ Thiên cảm giác cạn lời, mình đã đưa tới tận cửa rồi, đối phương vậy mà còn nói mình trốn không thoát, sao nó ngu đến vậy? Hử, ta là siêu cấp thượng nhẫn của đảo quốc, cho dù kế hoạch không thành công, nhưng ta vẫn có thể dễ dàng giết ngươi. Sa Bỉ Nhất Xuyên hung hãn nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hoàn cảnh của nơi này, đây là một cái hành lang dài, rộng, nhưng chưa tới 3 mét, độ cao trần là 4 mét. Còn là một cái hành lang nếu mà nhìn chung khá là chật hẹp, chiến đấu ở đây không khác gì là chiến đấu trên những con hẻm trên đường phố. Không gian nhỏ hẹp như vậy, rất khó mà thi triển hết bản lĩnh ra được. Nhưng chiến trường như thế này, đối với Hạ Thiên và Sa Bỉ Nhất Xuyên mà nói căn bản không tính là gì, bởi vì Sa Bỉ Nhất Xuyên còn biết ẩn thân thuật. Thân thể quán nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại chơi ẩn thân thuật. Hạ Thiên lạnh lùng cười nói, người đảo quốc các ngươi, nhẫn thuật vốn là học trộm từ ngũ hành bí thuật của Hoa Hạ chúng ta, chẳng qua là các ngươi còn lĩnh ngộ chưa thấu được ngũ hành bí thuật, vì lẽ đó mới dùng cái phần da lông để phát minh ra nhẫn thuật mà thôi. Sa Bỉ Nhất Xuyên không nói gì, Hạ Thiên liền mở ra con mắt thấu thị, cẩn thận quan sát chung quanh. Không thể không nói, siêu cấp thượng nhẫn này cũng không phải ẩn giấu bình thường, xém chút đã lừa gạt được con mắt của Hạ Thiên. Chính là chỗ này, trong tay Hạ Thiên xuất hiện một cây phi đao kim sắc, trực tiếp hướng bức tường vọt tới. Phi đao đánh lên vách tường, trực tiếp bắn vào. Cùng lúc đó Sa Bỉ Nhất Xuyên đã xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Vừa rồi nếu không phải lán tránh nhanh, thì đã bị cây phi đao của Hạ Thiên đâm xuyên qua. Siêu một tiếng, Hạ Thiên nhẹ nhàng kéo phi đao quay về Sa Bỉ Nhất Xuyên. Phi đao ở trong tay của Hạ Thiên không khác gì một tác phẩm nghệ thuật bay tới bay lùi giữa không trung. Phi đao vậy mà thực sự biết bay. Mà trái là phi, phải cũng là phi. Sa Bỉ Nhất Xuyên không ngừng né tránh, thân thể hắn cách Hạ Thiên đã càng ngày càng xa. Vừa rồi hắn sơ ý đã bị kim tuyến cắt vào da thịt, cái này để cho hắn bắt đầu sợ hãi cây phi đao kia. Thanh phi đao này vô cùng sắc bén, ngay cả sợi tơ kéo từ chuôi đao ra cũng sắc bén như vậy. Đúng lúc này trong tay phải quán xuất hiện một trái banh vải nhiều màu. Banh vải này trực tiếp lăn tới bản lĩnh lớn nhất của ngươi có lẽ chính là cây phi đao này. Hiện tại khoảng cách của ta với ngươi gần như vậy, phi đao ngươi đã không kịp cứu ngươi rồi. Một đạo âm thanh băng lãnh lúc này xuất hiện ngay ở gần bên Hạ Thiên. Âm thanh kia chân chính xuất phát ra từ Xa Bỉ Nhất Xuyên. Mới vừa rồi hắn còn đang đứng ở hành lang đối diện, vậy mà trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. Một thanh chùy thủ sắc bén đã kề lên cổ của Hạ Thiên. Chỉ cần cây chùy thủ này tiến thêm nửa tấc thôi thì Hạ Thiên phải chết không thể nghi ngờ. Người làm như thế nào? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Hắn cũng không hề mảy may kinh hoàng mà nhìn về phía siêu cấp thượng nhẫn Xa Bỉ Nhất Xuyên. Cây phi đao trong tay hắn đã rơi trên mặt đất. Xa Bỉ Nhất Xuyên có lòng tin 10 phần giết chết Hạ Thiên, bởi vì hắn cách Hạ Thiên đủ gần. Chỉ cần Hạ Thiên dám có bất kỳ dị động nào, hắn trực tiếp động thủ ngay. Hắn rất thích nhìn khuôn mặt của người ta tiếp xúc với tử vong, đặc biệt là những người hắn ghi hận. Hạ Thiên đã chặt đứt một ngón tay của hắn, thù này không phải là nhỏ. Hắn đã thề là nhất định phải làm cho Hạ Thiên nhận hết thống khổ rồi mới chết. Ngươi thật giống như là không có chút sợ hãi nào. Siêu cấp thượng nhẫn Xa Bỉ Nhất Xuyên khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không biết cái gì gọi là sợ. Ta có hai vấn đề. Cái thứ nhất là ngươi đến tuột cùng như thế nào tới trước mặt ta. Cái thứ hai là ngươi thật cho là mình có thể giết chết ta sao? Hạ Thiên thập phần bình tĩnh nói. Vấn đề thứ nhất là bí mật của ta. Vấn đề thứ hai căn bản không xem như là vấn đề. Bởi vì ngón tay của ta chỉ cần khẽ động một chút thì cái đầu của ngươi liền dọn chỗ. Xa Bỉ Nhất Xuyên lạnh lùng nói. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên hiện tại có biện pháp nào có thể vãn hồi cục diện. Bởi vì hắn vẫn đang ngó chừng Hạ Thiên. Vô luận Hạ Thiên có bất kỳ động tác nào, hắn cũng có thể lập tức phát hiện ra ngay. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Đã như ngươi có tự tin giết ta như vậy, chẳng lẽ còn sợ hãi một người đã chết mà giấu giếm bí mật không nói ra sao? Hay là ngươi căn bản không dám nói với ta? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Xa Bỉ Nhất Xuyên mà nói. Ngươi lại dùng phép khích tướng phải không? Tốt, vậy thì ta nói cho ngươi biết, đây là bí truyền nhẫn thuật của ta. Siêu cấp thượng nhẫn Xa Bỉ Nhất Xuyên không nhiều lời, nhưng những lời nói ra cũng để Hạ Thiên hết sức hài lòng. Tay phải Hạ Thiên khẽ kéo một cái, phi đao màu vàng về trong tay hắn. Cùng lúc đó thì siêu cấp thượng nhẫn Xa Bỉ Nhất Xuyên ở trước mắt cả người mở to con mắt, trên mặt viết đầy những chữ không tưởng tượng nổi. Đồ đần, ai nói cho người biết ta chỉ có mỗi phi đao? Phi đao gần đây ta mới luyện thành thôi. Hạ Thiên khẽ đẩy một cái, thân thể của siêu cấp thượng nhẫn ngã xuống. Ngấm ngầm hại người của Hạ Thiên cùng với linh tê nhất chỉ đâu phải bài trí cho vui. Khoảng cách gần như vậy, ngấm ngầm hại người, uy lực và tỷ lệ chính xác là 100%. Tay phải Hạ Thiên đặt ở trên thân của Xa Bỉ Nhất Xuyên mà sờ soạng. Hắn cũng không phải là chơi gay, mà vừa rồi tên siêu cấp thượng nhẫn kia đã nói, năng lực kia chính là bí thuật của hắn. Người của đảo quốc đối với bí thuật của mình, thập phần là nghiêm khắc và bảo vệ. Bọn hắn trừ bản thân mình thì đến bố ruột cũng không tin. Vì lẽ đó bình thường sẽ đem bí tịch cất giấu ngay trên người mình. Hạ Thiên mấy lần lục lọi thật đúng là tìm được một khối da thú. Ở trên da thú này, quan sát, hắn mới biết mình đã tìm đúng đồ vật. Sau đó, lợi dụng phi đao, đem siêu cấp thượng nhẫn đã chết kia, vạch ngón tay, rồi lấy máu nhỏ lên da thú. Ở trên da thú bắt đầu xuất hiện chữ viết, lại là chữ Hán của Hoa Hạ. Ta dựa vào, cái bí thuật của gia họa này lại là bằng chữ Hán, nguyên lai là trộm được từ Hoa Hạ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua danh tự trên tấm da, trên đó có viết thuấn thân thuật, bất quá hắn cũng không sốt ruột đi nghiên cứu mà đem ra lại cuộn lại, về sau trở về khách sạn Hải Hòa tính sau. Nhìn thấy Hạ Thiên in bình vô sự trở về, Băng Xuyên trực tiếp cho hắn một cái ôm. Người không có việc gì thì quá tốt rồi, Băng Xuyên hưng phấn nói. Lúc trước khi Hạ Thiên chưa trở về, hắn vẫn một mực lo lắng cho an toàn của Hạ Thiên. Không có ý tứ, ta không thể mang người sống trở về, tên kia thực sự có chút khó giải quyết. Hạ Thiên thực sự bất đắc dĩ, nếu không phải có món linh khí ngấm ngầm hại người, thì đây chính là một cuộc ác chiến, đến cùng ai thắng ai bại còn không nhất định. Người cứ làm như siêu cấp thượng nhẫn là dễ giết lắm vậy, là còn muốn mang người sống trở về. Lúc đó ta chẳng qua chỉ đùa giỡn một chút thôi, coi như là một tiểu đội của Long Tổ xuất thủ cũng không chắc là có thể giết chết một tên siêu cấp thượng nhẫn. Diệp Uyển Tình từ bên cạnh đi ra nói. Đà tạ người đã báo thủ cho Hồ Liệt, Băng Xuyên cũng cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên. Nói cái gì đó, là chúng ta cùng nhau tiến vào Hồng Kông, thời điểm đó thì các ngươi đã là huynh đệ của ta. Huynh đệ xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ xuất thủ. Hạ Thiên nói ra thập phần nghiêm túc. Tốt, Người huynh đệ như ngươi, ta kết giao định rồi. Băng Xuyên cũng đã sớm công nhận Hạ Thiên. Chuyện lần này Hạ Thiên bất chấp nguy hiểm tự mình tiến vào đầm rồng hang hổ để hỗ trợ báo thù. Cái này đủ đã chứng minh tình nghĩa huynh đệ giữa bọn họ. Vậy thì tốt, Hạ Phiên hưng phấn nói. Sau đoán từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, bấm số của Băng Tâm. Ca của ngươi ta đã cầm xuống rồi. Ngươi cầm xuống ca của ta, ngươi làm như thế nào? Đương nhiên là bằng mỹ mạo anh tuấn và trí tuệ a, và soái khí không đổi nữa. Vậy hắn đồng ý cho hai chúng ta ở chung một chỗ. Ách, cái này ta quên nói. Ngươi vậy mà quên nói, tức chết ta rồi. Đừng nóng giận, để ta nói. Hạ Thiên cầm điện thoại quay đầu nhìn về phía Băng Xuyên, đồng thời bái xuống. Đại cữu ca, ngươi hải hoa. Đại cữu ca, thời điểm nghe được xưng hô này Băng Xuyên hơi sững sờ. Ở đầu kia của điện thoại Băng Tâm cũng hoàn toàn té xỉu. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại trực tiếp như vậy. Nàng biết tính khách của đại ca mình tỉ khí không nhẹ. Hạ Thiên nói chuyện với ca ca của mình như vậy khẳng định là muốn ăn đòn. Ý của ngươi là... Băng Xuyên có chút mơ hồ, sau đó nhìn và nói với Hạ Thiên, đưa điện thoại cho ta. Nha. Hạ Thiên liền đem điện thoại đưa cho Băng Xuyên. Băng Tâm, tình huống bên đó thế nào? Băng Xuyên hỏi. Ca. Băng Tâm lấy hết dũng khí, nàng không cho phép bất luận kẻ nào chia rẽ mình cùng Hạ Thiên. Ta chính là thích Hạ Thiên, ta không quản ngươi nói cái gì ta cũng không nghe đâu. Ai cũng không thể tách rời ta khỏi Hạ Thiên, vô luận là nguyên nhân gì, coi như già già có tới thì ta cũng đi cùng với hắn. Ách, Băng Xuyên nghe được muội muội của mình liên tiếp oanh kích, liền biết muội muội của mình nói nghiêm túc, hắn cũng rất hài lòng với Hạ Thiên, thế là trực tiếp nói ra. Ta đồng ý, chỗ của Gia Gia ta sẽ thay người giải quyết. Cái gì? Băng Tâm có chút không tin được vào lỗ tai của mình. Ngươi nói là ngươi đồng ý ư? Không sai, ta đồng ý. Hạ Thiên là một nhân tuyển không tệ, ta đã thay ngươi. Gọi là cho hắn thông quan rồi. Băng Xuyên nói thập phần nghiêm túc. Quá tốt rồi, ca, ta yêu người chết mất, chờ các ngươi về Giang Hải, ta mời các ngươi ăn tiệc. Băng Tâm hưng phấn nói, không, ta mời, đây là điều ta đã đáp ứng hắn. Băng Xuyên còn nhớ là Hạ Thiên, trước khi đi hắn đã đáp ứng là muốn mời Hạ Thiên uống rượu. Băng Xuyên nói xong trả điện thoại lại cho Hạ Thiên. Ta đang ở Hồng Kông, ngươi muốn lễ vật gì, ngày mai ta mua cho ngươi, Hạ Thiên mở miệng hỏi. Nào có người lại hỏi trực tiếp như vậy, người khác đều phải cho đối tượng của mình ngạc nhiên chứ. Băng Tâm nói, vậy thì tốt, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Hạ Thiên nói xong cũng lập tức cúp điện thoại. Cái tiểu tử ngươi, Băng Xuyên đi tới bên cạnh Hạ Thiên, rồi vỗ bả vai hắn mà nói chữ hảo. Hắn là ca ca của Băng Tâm, khó trách ta nhìn các ngươi vẫn luôn thấy là lạ. Diệp Uyển Tình lúc này mới thấy rõ, nàng rốt cuộc minh bạch từ đầu đến giờ giữa hai người tại sao lại có nhiều nguyên nhân biến hóa như vậy. Tiểu Di, ta muốn chỉ về nghỉ ngơi một chút, hôm nay hơi mệt rồi. Hạ Thiên nhìn hai người mà nói, ngươi không phải là bị thương đấy chứ? Diệp Uyển Tình nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ta đương nhiên là không sao, chẳng qua hơi mệt chút thôi. Hạ Thiên quả thật là có chút mệt mỏi, mà hắn còn phải trở về để nghiên cứu cái thấn thuần thật kia, rất là vội rồi. Tất cả cao thủ của Hạ, của đảo quốc đều đã bị bọn họ giải quyết. Vì lẽ đó mà nơi này bây giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa. Cổ của ngươi. Băng Xuyên nhìn thấy trên cổ Hạ Thiên còn có một đạo vết máu. À, chút vết thương da thịt thôi. Hạ Thiên mỉm cười, chỗ đó bị chủy thủ của Sa Bỉ Nhất Thuyên vạch ra một vết. Nhìn thấy vết máu trên cổ Hạ Thiên, Băng Xuyên và Diệp Uyển Tình mới biết đến cùng vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm. Đây chính là khu vực yết hầu. Chỉ cần đối phương dấn thêm vài cm, vậy thì Hạ Thiên bây giờ đã là người chết. Hai người đều không nói gì. Diệp Uyển Tình hiện tại có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy thì nàng làm thế nào có thể giải thích với Hạ Thiên Long đã chết đây? Trong nội tâm của Băng Xuyên cũng đã định hạ quan hệ với Hạ Thiên. Trải qua sinh tử chiến kinh lịch rồi, nhưng biểu hiện lại thong dong như vậy, không cho bọn hắn lo lắng. Đây chính là biểu hiện của huynh đệ. Từ hôm nay trở đi, hắn liền coi Hạ Thiên chính là huynh đệ chân chính để mà đối đãi. Hạ Thiên sau khi trở về phòng trong khách sạn, trực tiếp nằm xuống giường, hắn lối ra khối da kia. Chữ bên trên vẫn còn, bất quá không còn rõ ràng như lúc ban đầu nữa. Hạ Thiên liền cắn ngón tay mình giỏ máu lên trên, chữ viết lần nữa lại rõ ràng ra. Thuấn thân thuật. Nhìn thấy sự giải thích của thuấn thân thuật này, Hạ Thiên mới hiểu được, nguyên lai cái này chính là một bí tịch của quỷ cốc tử ở thời Tần Triều lưu lại. Nhìn đến đây, Hạ Thiên một lần nữa đánh giá lại miếng da này. Hắn rất hiếu kỳ đến tuột cùng là Da của loài động vật gì mà được cất trữ thời gian lâu như vậy chứ? Rất rõ ràng là cái bí tịch phi đao kia ghi lại cũng ở trên da lông. Quỷ cốc tử này thì Hạ Thiên có biết. Sư phó của Doãn Nhiếp cùng với thủ lĩnh của Lưu Sa Vệ Quảng chính là đệ tử đời trước của quỷ cốc tử. Mặc dù sư phụ quán không tiến vào hàng ngũ hoa hạ tứ đại cao thủ, nhưng Hạ Thiên biết sư phụ quán nhất định không kém bất kỳ người nào. Mà Nam Sát chính là nói về Vệ Quảng, thủ lĩnh của Lưu Sa. Quỷ cốc phái vẫn luôn là môn phái thần bí nhất trong các triều đại, thậm chí là trong một chút triều đại, quỷ cốc phái của bọn họ có thể thay triều đổi đại luôn. Từ xưa đến nay có thể hoàn chỉnh mà lưu truyền, thì quỷ cốc phái phải tính là cực kỳ lợi hại. Võ công của họ vẫn luôn là thiên hạ nhất tuyệt, không biết là thuấn thân thuật này sư phụ có biết không? Có cơ hội thì cho sư phụ xem một chút. Hạ Thiên tin tưởng là coi như Duyễn Nhiếp có biết thì cũng khẳng định là không có truyền lực quá nhiều, bởi vì chỗ đó đã bị thất lạc. Nếu để cho Doãn Nhiếp học tập thêm thuấn thân thuật này, vậy thì thực lực khẳng định sẽ bạo tăng dữ dội. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện thuấn thân thuật này thập phần cao thâm. Lấy phán đoán của Hạ Thiên thì Sa Bỉ nhất duyên siêu cấp thượng nhẫn kia chẳng qua chỉ mới tu luyện chạm đến cảnh giới tầng thứ nhất mà thôi. Thậm chí là ngay cả tầng thứ nhất cũng không có đạt tới, bởi vì tình huống lúc đó Sa Bỉ nhất xuyên phải ném tới một quả thất thải cầu mới có thi triển ra được thuấn thân thuật. Hắn khẳng định là dùng một loại phương thức đầu cơ trục lợi nào đó. Hạ Thiên nghiên cứu phát hiện ra nguyên lý của thuấn thân thuật này cùng với nửa bước của hắn là không sai biệt lắm, cũng không cần phải học tập bộ pháp mới, mà căn cứ vào nguyên lý toán thuật để làm cho bộ pháp trở nên kỳ diệu, để cho nó biến cái không có, không thể thành có thể. Mà thuấn thân thuật này so với nửa bước của hắn thì lợi hại hơn rất nhiều. Nửa bước là để cho người ta có thể vượt qua trên phạm vi lớn. Nhưng trên thực tế, nửa bước này chẳng qua chỉ là vượt qua mà thôi. Nếu như phía trước cùng bức tường thì không cách nào qua được. Thế nhưng, thuấn thân thuật này nguyên lý của nó, chỉ cần là bức tường này có khe hở, vậy thì liền có thể vượt qua. Mà siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ nhất xuyên, sử dụng động tác cũng chứng minh cái điểm nhìn này. Lúc ấy, Hạ Thiên đã sử dụng tiền lài phi đao và kim tuyến, cơ hồ đã ngăn cách hơn nửa cái hành lang. Nhưng Sa Bỉ Nhất Xuyên lại vẫn có thể vượt qua để xuất hiện trước mặt hắn. Nếu như không phải Sa Bỉ Nhất Xuyên chủ quan khinh địch, thì hạ tràng của Hạ Thiên chỉ sợ cũng không tốt chút nào. Ta thử một chút cái thấn thuần thuật này xem. Hạ Thiên nhìn một hồi rồi dự định thử một lần. Sưu, thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện ở cổng. Ta dựa vào, vậy mà thực sự thành công. Hạ Thiên cảm giác thuấn thân thuật của mình vậy mà như nước chảy thành sông vậy. Hắn tính toán không sai. Mạn Vân tiên bộ của bản thân hắn đã có cái gì đó quái lạ rồi. Hạ Thiên vẫn một mực hoài nghi đây là công phu của quỷ cốc phái. Vừa rồi thời điểm hắn nhìn thấy thuấn thân thuật lại càng thêm xác định. Nguyên lai, phụ vân thân của mình học tập Mạn Vân tiên bộ cũng là thuộc về quỷ cốc phái. Vì lẽ đó mà Mạn Vân tiên bộ cộng thêm thuấn thân thuật mới có thể nước chảy thành sông. Mạn Vân tiên bộ giống như là ngắm súng vậy. Mà thuấn thân thuật thì chính là đạn xuyên giáp. Một khi cả hai hợp hai làm một, vậy thì thực lực chính là bạo tăng gấp bội. Mà hiện tại Hạ Thiên giống như tự nguyện đem cả hai hợp làm một bộ. Khi hắn lần nữa thử nghiệm Mạn Vân tiên bộ, hắn xém chút là hưng phấn đến chết. Hiện tại chỉ muốn đi tìm Bạch Vũ, muốn thử nghiệm một chút xem giữa mình và Bạch Vũ còn bao nhiêu chênh lệch nữa. Ta thực sự là đạt được bảo bối rồi. Chỉ cần ta tiếp tục lĩnh ngộ Mạn Vân tiên bộ và thấn thuần thuật, vậy thì tốc độ của ta nhất định sẽ nhanh hơn Bạch Vũ. Hạ Thiên hiện tại vô cùng hưng phấn. Hắn cảm giác ông trời không ngờ lại quyến luyến hắn tới như vậy. Địch nhân trước mặt hắn sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Mà ông trời cũng đồng dạng đưa tới những đồ vật bảo mệnh cho hắn chứ. Đầu tiên là ngấm ngầm hại người, sau đó là tiền lại phi đao. Hiện tại cộng thêm thuấn thân thuật nữa. Mấy cái này cộng lại thực lực của hắn đã được tăng lên rất nhanh. Hạ đêm hưng phấn, một đêm không ngủ. Càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng có tinh thần, cả người đều ở trạng thái như chơi thuốc vậy. Một đêm này, hắn một mực nghiên cứu Mạn Vân tiên bộ. Cùng hắn nơi này nhàn nhã, thì bên lãnh sứ quán của Nhật Bản lại là bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Bản cầu lúc này đã bị tức muốn chết rồi. Ba cái thượng nhẫn đều đã chết hết, mà trong đó còn có một tên siêu cấp thượng nhẫn nữa. Cái này để choán sao có thể nhẫn nhịn được. Mà rất nhanh một tin tức xấu khác cũng chuyển tới. Đó là Hoa Hạ sẽ không định trả lại DR-10 cho đảo quốc, bởi vì trải qua ước định sau thì DR-10 nó thuộc dạng vũ khí cấm. Vì lẽ đó Hoa Hạ dự định đem phiên bản DR-10 này giao cho Cục An toàn Thế giới để tiến hành thống nhất tiêu hủy. Thời điểm nghe được tin tức này, hắn xém chút là thổ ra 3 lít máu. DR-10 là do phát minh của đảo quốc đã hao tổn vô số tài nguyên và tiền tài mới có thể nghiên cứu thành công. Nhưng bây giờ Hoa Hạ vậy mà muốn giao cho Cục An toàn Thế giới đi tiêu hủy. Nếu hắn cứ như vậy mà trở về thì đơn giản sẽ trở thành tội nhân của đảo quốc, bị người ta lăng trì tùng xẻo treo ngược cành cây. Chi viện, thỉnh cầu chi viện à, nhất định phải đem DR-10 đoạt lại. Bản cầu lãnh sự cầm điện thoại gào lên. Cùng lúc đó thì cao thủ các nơi trên thế giới đều tụ tập đến Hồng Kông. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là đều là một cái DR-10. DR-10 này lúc này nó có thể nói là đại biểu cho vô tận tài phú. Tất cả mọi người nghe được đều là thấy Hồng Kông muốn đem DR-10 giao cho Cục An toàn Thế giới. Tin tức vừa ra làm cho thế lực khắp nơi đều động đậy. DR-10 là vũ khí tân tiến nhất của đảo quốc, thể tích nhỏ nhưng uy lực thì cực lớn. Vũ khí này thế nhưng là bảo vật của đám phần tử khủng bố. Nếu như bọn họ đạt được những thứ này, vậy thì quả thực chính là có thể đối kháng cả với một quốc gia nhỏ. Trong lúc nhất thời khủng bố các phương đều dục dịch phái người tới Hồng Kông, những nước xa một chút thậm chí còn phái cả máy bay hộ tống mà đến. Bọn họ đều để mắt tới 8 cái DR-10 còn lại. Thế nhưng 8 cái DR-10 kia, có 3 cái là bị chính phủ của Hương Cảng phát hiện, cũng chính là 3 cái mà được bọn người Hạ Thiên lấy về. Còn có 5 cái nữa vẫn như cũ nằm trong tay siêu trộm Thâu Thiên. Thâu Thiên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Hắn liên hệ với những thế lực khủng bố kinh khủng kia để cho bọn họ tự mình đến Hồng Kông để mua bán. Giá cả so với trước sẽ tiện nghi một nửa. Về phần bọn hắn có thể mang đồ đi hay không thì lúc đó đã không còn là sự tình mà Thâu Thiên cần phải quản nữa. Thanh danh của Thâu Thiên xưa này vẫn là rất lớn, cho nên mọi người vẫn tin tưởng và tín dự của hắn. Vì lẽ đó mà bảng giá của 5 quả đạn đạo vừa được treo lên liền bị người ta đặt hàng không còn. Hắn đem địa phương ẩn giấu DR-10 phân biệt báo cho 5 thế lực. Sau đó Thâu Thiên cầm tiền lặng lẽ rời khỏi thành phố Hồng Kông. Lão bản, lần này chúng ta thua sặc máu à? Một cô gái xinh đẹp mở miệng nói. Ở bên cạnh hắn đứng một nam nhân đội mũ, mặc quần áo màu đen. Không thua, không thua. Người chết đều không phải người của chúng ta, chỉ là dùng tiền thuê tới mà thôi. Chúng ta là người động não cơ mà. Người áo đen này chính là Thâu Thiên trong truyền thuyết. Ai cũng không nghĩ tới là tội phạm truy nã hàng đầu của đảo quốc Thâu Thiên vậy mà lại là một người Hoa. Lão bản, bây giờ chúng ta đi đâu? Cô gái xinh đẹp mở miệng. Đi nghỉ phép chứ? Ngươi không cảm thấy hiện tại đi nghỉ phép thì bầu không khí rất tốt sao? Người khác thì đang đại chiến, chúng ta thì nằm nhà nghỉ dưỡng, uống rượu ngon, thích thú biết là bao nhiêu. Thâu Thiên mỉm cười. Tốt quá à, ngài cực kỳ tùy hứng. Cô gái xinh đẹp đi theo Thâu Thiên rời khỏi thành phố Hồng Kông. Năm phương thế lực đều phái người của mình tới Hồng Kông để lấy đồ mà bọn họ đã bỏ tiền ra mua. Năm kiện DR-10 này đang bị lặng lẽ vận chuyển ra khỏi thành phố Hồng Kông. Mà để cho người ta càng chú ý tới chính là 3 kiện DR-10 còn lại. Năm kiện DR-10 kia muốn chặn là rất khó, nhưng 3 kiện DR-10 thì lại rất đơn giản. Mặc dù là ngoài Hồng Kông, Giang Hải cũng sẽ phái ra đại lượng cảnh lực, thế nhưng thế lực khắp nơi cũng phái ra không ít người. Ngay cả đảo quốc cũng phái ra quân đội của mình. Hiện tại Hoa Hạ đã không đem DR-10 cho bọn hắn nữa, vậy thì bọn hắn chỉ có cách đi tranh đoạt mà thôi. Ngay trong đêm, đảo quốc lại phái tới 2 tên siêu cấp thượng nhẫn, 4 tên đặc biệt thượng nhẫn và 8 tên thượng nhẫn thường. Cùng với 100 tên đặc biệt trung nhẫn, bọn họ mang súng mà tiến vào thành phố Hồng Kông thì sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó mà bọn họ vận dụng phương thức của bộ đội đặc chủng xuất ra đại quân ninja. Mục đích của bọn họ lần này có 2 cái, một là cướp đoạt lại DR-10, một là báo thù cho Sa Bỉ Nhất Xuyên. Sáng sớm ngày hôm sau, thị trưởng của thành phố Hồng Kông liền tới chỗ của bọn người Hạ Thiên, hắn đã đem tình huống nói lại một lần. Bảo vệ quốc gia là việc mà bọn ta phải làm. Bất quá ta có một yêu cầu, hiện tại liền đem Tiểu Di ta cùng với Hồ Liệt đưa đi, cũng không cần là phải máy bay. Hạ Thiên không yên lòng nhất là an toàn của Tiểu Di. Tiểu tử, ngươi có phải hay không là quá coi thường Tiểu Di ta? Ta thế nhưng cũng là cao thủ, năm đó ngay cả cha ngươi cũng không dám xem thường ta. Diệp Uyển Tinh nói thập phần nghiêm túc. Già mồm mà còn chết. À, già mồm mà còn cãi. Đã không biết bơi mà lại còn đòi không chết đuối, Tiểu Di. Ngươi đã bao nhiêu năm không tự mình động thủ một lần? Hạ Thiên dùng câu nói quá kinh điển nhưng sai văn mà nói. Thế giới này chính là như vậy. Có một ít người cho rằng cái miệng của mình lợi hại, có thể thuyết phục cả thiên hạ. Thế nhưng loại người này, tất cả đều bị người ta đánh gãy răng. Ai nói là người không biết bơi thì nhất định là phải chết đuối. Có những người không biết bơi nhưng có thể mặc áo phao vượt cả Thái Bình Dương, kết quả là bị cá ăn thịt chứ họ không hề chết đuối. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn, câu này xác thực không sai, nhưng những đám người này bình thường đều bị người ta mưu hại. Tiểu tử thối, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ta thế nhưng là tiểu di của ngươi, Diệp Uyển Tình gõ vào đầu Hạ Thiên. Ngươi cũng không phải là thân tiểu di của ta, bất quá là đối với ta thân thiết hơn, vì đó ta không hy vọng ngươi bị thương tổn. Ngươi ở đây thì ta không có cách nào toàn tâm toàn ý mà chiến đấu. Hạ Thiên nói ra thập phần nghiêm túc. Ngươi cũng biết sao? Diệp Uyển Tình lúng túng nói. Cái chuyện thân tiểu di, chuyện này cực kỳ bí mật. Ta cũng đã lớn rồi, sao có thể không biết chứ? Bất quá đối với ta mà nói, trừ phụ thân ra thì chỉ có ngươi, biểu tỷ, tiểu mã ca là những người thân nhất. Phụ thân của Hạ Thiên sau khi chết thì tiểu di chính là gia trưởng của hắn. Kỳ thực mẫu thân của ngươi, Diệp Uyển Tình vừa muốn nói gì thì không cần nói, dù sao cũng không nói hết chân tướng, vẫn để ta tự mình thăm dò đi. Hạ Thiên mỉm cười, nói với Diệp Uyển Tình, nếu như ta không thể sống trở về Giang Hải, vậy thì liền đưa ta tới gần phụ thân ta, không ai ở cùng hắn thì sẽ khá là tịch mịch. Hạ Thiên biết nhiệm vụ lần này cơ hồ là cửu tử nhất sinh, bởi vì vậy, lần này không chỉ có DR10 mà còn có thế lực khắp nơi nữa. Mặc dù thị trưởng đã hướng quân đội xin giúp đỡ, nhưng mà đại lượng bộ đội muốn đến cũng cần có thời gian. Mà đám người kia chạy tới đây không phải là lính đánh thuê quốc tế, thì cũng là sát thủ hoặc là bộ đội đặc chủng siêu cấp ninja các kiểu. Người nhiều như vậy thì cho dù là ai cũng có khả năng trúng chiêu, một khi không cẩn thận lại có thằng dở hơi đánh trúng DR10, vậy thì Hạ Thiên cũng sẽ chôn cùng với toàn bộ thị dân Hồng Kông ở đây. Người không thể chết. Nếu như ngươi xảy ra chuyện thì ta có chết 100 lần cũng không cách nào bàn giao với phụ thân ngươi. Diệp Uyển Tình nhíu chặt lông mày mà nói. Ngươi mà đi thì ta sẽ an toàn hơn nhiều, bởi vì ta sẽ không bị phân tâm. Chỉ đáng tiếc cho đại cứu ca của ta, có thể phải bồi tiếp với ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Băng Xuyên mà nói. Hy sinh về quốc gia cũng là một loại vinh quang. Ngươi cố lên, muội muội của ta không có nhìn lầm ngươi. Băng Xuyên vỗ vỗ bả vai của Hạ Thiên mà nói. Tốt, vậy thì ta đi. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, còn sống trở về, ta sẽ tự mình xuống bếp làm đồ ăn chờ ngươi. Diệp Huyền Tình biết tính tình của Hạ Thiên, nếu như nàng không đi thì hắn nhất định sẽ phân tâm thật cho nàng, quyết định là sẽ rời đi vậy. Hạ Thiên sinh, Băng Tiên sinh, ta cùng với quốc gia và thị dân Hồng Kông cúi chào các ngươi. Thị trưởng của thành phố Hồng Kông kính cẩn chào Hạ Thiên và Băng Xuyên. Thị trưởng tiên sinh, ta còn cần tới sự phối hợp của ngươi, tôn nghiêm của Hoa Hạ thì không thể đánh mất. Nếu như để cho năm cái DR10 kia được vận chuyển ra ngoài Hoa Hạ, vậy thì thanh danh của Hoa Hạ liền mất đi. Về sau thì người khác sẽ nói Hoa Hạ ta là một nơi buôn lậu tốt, vô luận hoàng hóa gì cũng có thể vận chuyển qua. Vì lẽ đó mà ta nhất định phải lưu lại tất cả năm quả DR10 kia. Ta cần ngươi làm cho ta hai chuyện. Hạ Thiên dùng giấy bút mà viết ra, chuyện này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó hắn là dùng viết chứ không nói. Sau khi đó, hắn sẽ dùng lửa để tiêu hủy tờ giấy này. Yên tâm đi, lần này hoàn toàn nghe theo ngươi. Hết thầy hị trưởng đều muốn phối hợp với Hạ Thiên. Mang cho ta một cây súng ngắm, Băng Xuyên nói. Vừa rồi Hạ Thiên viết trên giấy muốn một cây súng ngắm hàng xịn. Ngươi nói xem hai người chúng ta ai thương pháp tốt hơn, Hạ Thiên hỏi. Ta thế nhưng là binh vương của quân khu Đông Bắc, cái này còn phải hỏi sau. Băng Xuyên dương dương đắc ý nói. À, quên nói cho người biết, binh vương của quân khu Đông Nam là tiểu đệ của ta. Hạ Thiên nở nụ cười, nhìn Băng Xuyên mà đáp lại. Đậu má, Băng Xuyên giơ ngón tay giữa với Hạ Thiên. Chú ý một chút nha, ta thế nhưng là em rẻ của ngươi, ngươi làm vậy là không có văn hóa đâu. Hạ Thiên thẹn thùng nói. Mấy người đều bật cười, Hạ Thiên đã làm cho bầu không khí hòa hoãn xuống. Nhiệm vụ tác chiến của Hạ Thiên rất đơn giản, hắn biết đối phương nhất định sẽ lợi dụng cái thời điểm mà thành phố Hồng Kông và Cục An toàn Thế giới giao nhận với nhau. Đem năm cái DR10 khác vận chuyển ra khỏi thành phố, bởi vì lúc đó thì những địa phương khác của Hồng Kông phòng ngự là yếu kém nhất. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên để cho thị trưởng lần thứ nhất tiếp xúc sẽ là làm giả, đem lực chú ý của những người kia chuyển rời đi. Sau đó thì hắn cùng Băng Xuyên sẽ tách nhau ra để mà hành động, lợi dụng máy bay ở trên thành phố Giang Hải, rồi len lén quan sát đánh chặn bọn nhập cảnh, sau đó lại trở về chỗ giao tiếp với Cục An toàn. Mặc dù lúc này khoảng cách sẽ rất xa, nhưng tốc độ máy bay trực thăng cũng không chậm mà không bị kẹt xe nữa. Đến lúc đó chỉ cần để cho máy bay trực thăng đưa tốc độ lên cao nhất là được rồi. Thời gian giao tiếp đương nhiên không thể để cho Cục An toàn Quốc tế đợi quá lâu. Vì lẽ đó mà chờ bọn người Hạ Tiên sau khi cướp được 5 cái DR10 thì lập tức giao hết cho Cục An toàn Thế giới. Đến lúc đó chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến. Đây là toàn bộ kế hoạch của Hạ Thiên. Thị trưởng lúc này điều dụng tất cả cảnh lực của thành phố Hồng Kông, bao gồm cả tổ trọng án, đội điều tra, tất cả những loại hình có thể tham gia chiến đấu thì đều điều tới, ngay cả những đội ngũ phòng chống bạo lực ở địa phương hay là đội chống lây nhiễm sinh hóa rồi các đội lũ cứu hỏa ở gần. Một khi DR10 nổ tung, như vậy bọn hắn nhất định phải ngăn chặn virus phát tán. Tất cả bến cảng đã hoàn toàn bị phong bế, bất quá phần lớn cảnh lực đều ở trong cảng mậu dịch, bởi vì hôm nay khu vực giao tiếp chính là ở đây. Vì lần giao tiếp này mà Cục An toàn của Tổ chức Thế giới đã phái ra 3 chiếc hàng không mẫu hạm. Bọn hắn muốn mang DR10 đến một cái hòn đảo không người, sau đó thiêu hủy nó. Đồng thời bọn họ cũng biết lợi dụng hóa học để bao phủ toàn bộ kín mít để cho virus không cách nào phát tán lây nhiễm ra biển rộng. Cục An toàn Quốc tế đối với phương pháp xử lý những đồ vật như vậy tuyệt đối là có kinh nghiệm và không để cho nó lưu lại trên thế gian. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể like, có thể sub, có thể share, có thể comment, thậm chí là donate. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.